tận lực tránh xa tiếng ngáy to. Khò, phù, khò, phù, khò khò, phù. Trần Khắc nhéo mi tâm, nhắm hai mắt lại, xoẹt, xoẹt, có tiếng kỳ quái toát ra trong tiếng lẩm bẩm. Tít tít, tít, giống như có sóng điện rất nhỏ đang truyền đứt quãng. Trần Khắc cầm lấy đài cầm tay bên cạnh, là bên nhóm người họ có chuyện, nhưng ngoại trừ tiếng gió, lều trại không có bất kỳ tiếng động nào. Xoẹt, cho ta mượn con mắt của mi. Xoẹt, Trần Khắc nhảy dựng. Hết chương. Ô, cách chương.